Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, đột phá. Võ thần, 4 tháng thời gian, to lớn ngũ hành vòng sáng tựa như một cái cơ khí. Càng không ngừng hấp thu thiên địa thuộc tính, càng không ngừng bài phóng ra càng thêm nồng đậm thuộc tính. 8 cái châu bên trong đều là bị hắn bao phủ, rất nhiều võ giả được ích lợi không nhỏ. Thiên địa thuộc tính nồng đậm, thiên địa cân bằng cũng bị gia cố. Đây chính là công đức. Cổ Mộc giờ này khắc này, có thể cảm nhận được phiến đại địa này đối với mình truyền đến thân mật khí tức. Tùy theo, thiên địa đại biến, tuyên cổ hoang vu khí tức phát ra, mà đây chính là thiên môn xuất hiện dấu hiệu. Đương nhiên, thiên môn xuất hiện cũng không phải là hắn tự thân tu vi phát động, mà là bởi vì công đức, bởi vì thu hoạch được phiến thiên địa này tán thành. Cái sau cam nguyện vì đó triệu hồi ra mấy ngàn năm đều không có xuất hiện thiên môn. Vạn vạn năm đến, có thể có võ giả thu hoạch được đãi ngộ như thế. Duy Cổ Mộc một người, dù sao cũng chỉ có một mình hắn đạt tới ngũ hành chân nguyên viên mãn tình trạng. Đối với thiên địa mang tới tu sửa cùng trợ giúp cũng không phải là Thẩm Tề loại kia ngũ hành linh lực viên mãn khả năng so sánh. Đơn giản nhất một điểm, đi qua 4 tháng phóng thích, Thượng Vũ Đại Lục thiên địa thuộc tính mức độ đậm đặc chí ít so trước kia đề cao gấp 10. Mà lại theo ngũ hành vòng sáng vận chuyển, nồng độ sẽ còn tiếp tục gia tăng. Thiên địa thuộc tính nồng độ đề cao, trực tiếp ảnh hưởng không gian ổn định. Trước kia, chỉ cần đạt tới võ hoàng cảnh giới, lực lượng bộc phát đến cường độ nhất định, đều có thể ảnh hưởng hoặc vạch phá không gian. Mà tại trải qua gấp 10 thuộc tính ẩn dưỡng về sau, phổ thông võ hoàng cường giả muốn nhiễu loạn không gian ổn định, vậy liền không có khả năng. Không gian vững chắc mang tới rất nhiều chỗ tốt, rõ ràng nhất chính là thuộc tính sinh ra tốc độ tăng tốc. Bởi vì không gian vững chắc, thiên địa liền sẽ càng cân bằng, không bị phá hư liền sẽ không nhiễu loạn cùng trôi qua. Đây chính là đại công đức. Bởi vậy Cổ Mộc thu hoạch được thiên địa tán thành. Kiếm Sơn phía trên, thần uy giáng lâm, đứng tại phía dưới võ giả đều bị kia cỗ uy áp rung động. Thân thể cũng triệt để dừng lại, không thể động đậy. Định Châu Đông Tây hai cảnh thú mạch sơn kiếm chảm nhai, một tiếng nói già nua nổi lên. Thiên môn sắp hiện ra, kẻ này rốt cục muốn bước vào đệ thất cảnh. Long đế, người nghĩ đến là mây đen bao phủ, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Rất nhiều võ giả tại thân thể bị dừng lại thời điểm, vẫn ở vào ngưỡng vọng trạng thái. Bọn hắn cũng không có mất đi ý thức, vẫn có thể mắt thấy hết thảy. Đột nhiên, phong ngừng, mây đen cũng dần dần tản ra. Một tòa kim quang chói mắt cửa lớn, từ hư không dần dần hiển hiện. Bị dừng lại võ giả thấy thế, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn tất cả ánh mắt chỉ có cái này phiến đại môn. Liền ngay cả thiên khung mây đen đều bị ngăn trở. Quá lớn, làm kia phiến kim môn sau khi xuất hiện, cơ hồ chiếm cứ nửa bên thương khung. Thỏa thỏa dây mất võ thánh chi môn. Cái này, rất nhiều võ giả đã từng mắt thấy quá to lớn vô cùng thánh môn, cũng nhìn thấy qua song môn kết hợp, lại không gặp qua lớn như thế kim môn, cho nên bọn hắn lại ngớ ngẩn. Tại thời khắc này cũng ý thức được cái gì, thiên môn, võ đạo đệ thất cảnh võ thần chi môn. Nghĩ đến loại khả năng này, tất cả mọi người đã ngốc trệ. Mấy ngàn năm nay, không người có thể bước vào võ thần cảnh giới. Thiên môn cũng chưa từng xuất hiện lần nữa. Thậm chí rất nhiều võ giả đều nhanh đem hắn lãng quên. Bây giờ xuất hiện lần nữa, nói cách khác có người đem muốn tấn cấp đệ thất cảnh. Trong lòng mọi người nổi lên kinh đào hải lãng. Mà tại 8 cái châu, thậm chí là xa xôi Đông Châu, tại tòa kia kim môn sau khi xuất hiện, đều là nhao nhao mắt thấy. Nó quá lớn, mà lại tựa hồ có một cỗ ma lực, lại xa xôi người nhìn thấy. Liền phảng phất thân lâm kỳ cảnh đứng ở trước mắt. Xoát, tại một ngày này, tại thời khắc này, vô số cường giả nhao nhao huyền không mà lên, nhìn chăm chú tòa kia thiên môn, liền ngay cả quốc cấp thế lực cường giả, thậm chí là bế tử quan võ thánh đỉnh phong cũng nhao nhao bay ra. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn, trong con người tràn ngập kinh hãi, thiên môn hiện, có người muốn tấn cấp võ thần. Từ Tô gia không gian độc lập bay ra một cường giả. Hắn là Tô gia nhiều tuổi nhất võ thánh đỉnh phong, tên là Tô Lâm trước. Giờ phút này nhìn thấy Mạc Cổng Trời đứng ở thương khung, toàn thân run rẩy, hiển nhiên rất là kích động. Hắn đã bế tử quan mấy trăm năm, từ đầu đến cuối khó mà chạm đến thiên môn. Bây giờ lại có người đột nhiên đem hắn triệu hoán đi ra. Tâm tình có thể nói phức tạp đến cực hạn. Khoảng cách lần trước thiên môn xuất hiện, còn muốn ngược dòng tìm hiểu 5.000 năm trước. Sinh thời có thể nhìn thấy thiên môn, cũng coi là chết cũng không tiếc. Mau nhìn, thiên môn phía dưới, to lớn vòng sáng lại là vật gì? Quốc cấp thế lực võ thánh nhau nhau đi ra không gian độc lập, nỗi lòng phức tạp trò chuyện với nhau. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy ngũ hành vòng sáng về sau, nhao nhao khẽ giật mình, nhất là cảm thấy được phiến thiên địa này thuộc tính, lập tức hoảng sợ nói, đại lục thiên địa thuộc tính lại sẽ như thế nồng đậm. Tựa như là tại Định Châu Kiếm Sơn, không phải là võ cuồng cổ mộc muốn tấn cấp võ thần. Tô Bá Thiên bật thốt lên nói, võ cuồng cổ mộc, Tô Lâm trước không hiểu hỏi. Tô Bá Thiên vội vàng vì đó giải thích, sau đó thi triển hư không độ bước, muốn tiến về Kiếm Sơn. Dù sao có người đột phá võ thần, mấy ngàn năm khó gặp, nhất định phải khoảng cách gần quan sát, có lẽ sẽ đối với mình mang đến có thể chạm đến thiên môn thời cơ. Nhưng mà khi hắn tại hư không bước ra, muốn mở ra không gian, lại phát hiện bất kể thế nào điều động cơ thể bên trong hư không độ bước chi lực, căn bản là không có cách triệu hoán đi ra. Cuối cùng đi qua cố gắng, cũng chỉ phá vỡ một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay khe. Thế nhưng là dạng này cũng căn bản không cách nào chui vào a. Thiên địa thuộc tính nồng đậm, không gian trở nên cực kỳ vững chắc, muốn tùy tiện phá vỡ đã không khả năng. Tô Lâm trước lắc đầu thở dài, tiếp theo hóa thành cầu vồng, hướng về Kiếm Sơn bay đi. Tô Bá Thiên khóe miệng co giật, đại lục thiên địa thuộc tính là tăng cường, có thể võ thánh hư không độ bước, thiên phú tốt giống có chứ danh tồn thực vong cảm giác, không có cách nào xuyên qua. Hắn đành phải như Tô Lâm trước như vậy, vội vàng thi triển hóa thân vi hồng đuổi theo. Bất quá, bởi vì thiên địa thuộc tính nồng độ đề cao, bọn hắn đang thi triển loại thiên phú này năng lực, tốc độ lại so ngày bình thường nhanh hơn rất nhiều. Đây coi như là có mất tất có được đi. Rất nhiều võ thánh cấp bậc võ giả thụ thiên môn ảnh hưởng mà xuất thế, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn nhao nhao hướng về Kiếm Sơn bay đi. Thật giống như một đám thành kính tín đồ đi hướng thần địa phương triều bái. Trong lúc nhất thời, trừ Đông Châu bên ngoài, tất cả võ vương trở lên võ giả hướng về Định Châu dũng mãnh lao tới. Nhân số càng là đạt tới kinh khủng số lượng. Võ giả tấn cấp võ thần, đây tuyệt đối là ghi vào lịch sử đại sự. Bọn hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới cam tâm. Về phần Đông Châu, bọn hắn ngược lại là nghĩ chạy tới, thế nhưng là đã không có năng lực này, bởi vì ngay tại Đông Châu đại lục phía trên, mấy trăm tên quỷ mị tộc đã đăng lục, trong đó dùng 5 tên võ thánh đỉnh phong mở đường. Những nơi đi qua, có thể nói không có một ngọn cỏ, gần như hơn 10 thành trấn, tại ngắn ngủi 2 cái canh giờ liền bị tàn sát hầu như không còn. những cái kia nguyên bản đắm chìm trong an ổn trong sinh hoạt người bình thường cùng võ giả. Căn bản sẽ không nghĩ đến tai nạn lại đột nhiên giáng lâm. Cũng căn bản không có năng lực đi chống lại. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Rất nhiều võ giả bị giết. Rất nhiều người bình thường mệnh tang quỷ mị tộc chi thủ. Càng là có rất nhiều tu vi không sai võ giả bị hắn điều khiển. Trở thành cái chủng tộc này, khôi lỗi. Tại cổ mộc tấn cấp võ thần thời điểm, Đông Châu có thể nói tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sinh linh đồ thán, kiếm sơn, cửu thiên các trụ sở huấn luyện. Tại tất cả mọi người đi ra ngoại giới, ngóng nhìn thiên môn thời điểm, chỉ có một người không vì mê hoặc. Người này chính là Gia Cát Kiến. Từ khi lão sư Đạo Thiên Cơ lấy mạng thôi diễn tương lai, tính ra 10 năm sau đại lục tất có đại kiếp về sau, hắn lâm vào thống khổ cùng bàng hoàng. Cuối cùng đi qua một năm cân nhắc, triệt để từ bỏ quân lữ kiếp sống, một lần nữa đầu nhập kỳ môn chi đạo chung. Kỳ môn chi đạo đại biểu Đạo Thiên Cơ vẫn lạc. Cánh cửa này không thể vẫn lạc. Gia Cát Kiến bỏ võ theo văn, bắt đầu kế thừa tiên sư y bát, toàn tâm nghiên cứu. Kỳ thật người này thật thông minh. Tùy cổ mộc lâu như vậy, khi nhìn đến hắn càng thêm mạnh lên, liền đã biết nếu như dùng mưu sĩ đến định vị chính mình, sẽ không đạt được coi trọng. Dù sao, Tiêu Ca ở mọi phương diện liền so với mình xuất sắc. Nếu như dùng kỳ môn chi đạo, có lẽ có thể có được coi trọng. Đây là Gia Cát Kiến đánh bàn tính, nhưng không thể phủ nhận, hắn đối kỳ môn chi đạo có được trời ưu ái thiên phú. Khó trách năm đó Đạo Thiên Cơ từng thường xuyên nhớ tới cái này đệ tử. Ông Gia Cát Kiến ngồi xếp bằng trên giường, ngũ hành bát quái bàn càng không ngừng vận chuyển. Tựa hồ bởi vì ngũ hành vòng sáng xuất hiện, để hắn diễn toán càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng vào đúng lúc này, xoay tròn bát quái bàn đột nhiên đình chỉ. Bản thân quang mang tán đi, chỉ còn lại hạ hướng chính đông vị còn tại kịch liệt lấp lóe. Nhất là nhan sắc trở thành huyết hồng sắc. Gia Cát Kiến bỗng nhiên mở ra hai mắt, thần sắc hoảng sợ bật thốt lên. Quỷ mị tộc xuất hiện rồi. Ngoặc kép, kim môn triệt để hiển hiện, chiếm cứ nửa bên thương khung, hiện lên cường thế thần uy, vô số cường giả chen chúc mà tới. Hy vọng có thể mắt thấy người khác là như thế nào tấn cấp võ thần. Nhưng là, lưu cho bọn hắn thời gian căn bản không nhiều. Đứng tại thiên môn phía dưới cổ mộc, nhìn chăm chú kia phiến thực chất hóa thiên môn. Trong con người tinh quang lấp lóe, hiển nhiên có oanh mở thiên môn. Thế nhưng là, khi hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên, két một đạo vang dội thanh âm phá toái hư không. Từ thiên khung phía trên truyền đến, tất cả võ giả nghe rõ ràng. Sau đó, liền thấy kia đóng chặt hai cánh cửa. Đúng là chính mình chậm rãi mở ra. Cổ mộc lập tức trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Ta còn không có xuất thủ đâu. Này môn thế nào chính mình nở? Kiếm sơn phía dưới rất nhiều võ giả tại mắt thấy thiên môn một chút xíu mở ra, cũng là từng cái ở trong lòng kinh hô lên. Bởi vì thiên môn một khi mở ra, liền biểu thị cổ mộc tấn cấp võ thần thành công, cũng tuyên cáo mấy ngàn năm không người có thể tấn cấp võ thần ma chú bị đánh vỡ. Những cái kia nhao nhao chạy tới cường giả, nhìn thấy thiên khung đại môn một chút xíu dịch ra, lập tức từng cái sụp đổ không thôi. Mấy ngàn năm nay khó được xuất hiện một lần thiên môn, làm sao như thế khỉ gấp mở ra, liền không thể để tất cả mọi người khoảng cách gần nhìn hai mắt. Sau đó thu hoạch được càng nhiều lĩnh ngộ, tất cả mọi người ở trong lòng mãnh liệt khiển trách cổ mộc. Nhưng là bây giờ cái sau cũng rất vô tội, bởi vì hắn cái gì cũng không có làm. Này môn chính mình liền nở a, thiên môn cuối cùng triệt để triển khai, không giống với thánh môn, không giống với hoàng môn, chỉ đơn giản như vậy mở ra, liền ngay cả quang mang chói mắt đều không có xuất hiện. tuyệt đối đơn giản cùng điệu thấp đến cực hạn. Đại môn hiện lên mở ra chạc về sau, ngũ hành vòng sáng vận chuyển tốc độ kịch liệt gia tăng. Đại lượng thuộc tính gào thét mà ra, hắn nồng độ so với trước kia lại đề cao rất nhiều lần. Đứng tại thiên môn phía dưới, Cổ Mộc khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, liền thấy một cỗ tinh túy thuộc tính hiển hiện hư không. Mà đúng vào lúc này, bị giam cầm rất nhiều võ giả đạt được giải thoát, sau đó bản năng đem ánh mắt rời về phía hắn. Vừa vặn nhìn thấy đưa tay một màn, trong chốc lát, bọn hắn phảng phất đến không phải người, mà là một cái thần, nhất là cảm nhận được một cỗ khí thế cường hãn đập vào mặt. Trong cơ thể của bọn họ linh lực đang run rẩy, loại khí tức này rất nhiều người đều trải qua, cũng đều ký ức vẫn còn mới mẻ. 3 năm trước đây, Thương Sùng Liên có tấn cấp võ thần khả năng thời khắc. Thiên khung đột nhiên xuất hiện thần bí hư vô người, chính là tản mát ra loại khí tức này. Về sau bọn hắn lần lượt biết được, nguyên lai người kia chính là người chấp pháp, chính là trưởng khống thiên uy siêu cấp Ngưu Nhân. Như vậy, hiện tại Cổ Mộc phát tán uy áp cùng người chấp pháp tương tự. Đây chẳng phải là nói, không sai. Cổ Mộc quanh thân toát ra khí tức chính là đi qua uy áp chuyển biến sau thần uy. Hắn giờ phút này đã chân chính bước vào cảnh giới thứ 7, trở thành mấy ngàn năm nay duy nhất tấn cấp võ thần đại năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.